Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, tuyệt tình chí tôn. Bản giáo chủ tu hành đã có 9981 ngày. Từ cầu thí không phải võ đồ chi cảnh, một đường cuồng ngày, ngày đến hôm nay thiên tôn tam phẩm tu vi. Ai? Bản giáo chủ thiên phú tư chất. Vì sao ngưu bức như vậy? Chẳng lẽ không biết quá mức ngưu bức, cũng là một kiện có chút buồn rầu sự tình sao? Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Cái kia khổ cực thần sắc, tựa như lâm vào vô hạn cô tịch ở trong, một chút cũng không giả được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên tôn cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khỏi đặc sắc. Lúc này tướng bên hông quạt xếp gỡ xuống, lạch cạch một tiếng mở ra, nhẹ nhàng lung lay nói ra: chém gió bức giết chút người, mở ra cả đời là thật. Giết chút người tới thổi ngưu bức, ai nếu không phục chiếu háng đá. Chậc chậc, thơ hay nha. Bản giáo chủ không hổ là hoàn vũ đệ nhất tài tử, coi là thật không người có thể địch nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu tử, ngươi thổi ngưu bức liền thổi ngưu bức, có thể hay không có khác ý truyền vào thông thiên tháp bên trong, để miêu gia nghe thấy. Ngươi không xấu hổ, miêu gia e lệ. Thông thiên tháp bên trong, miêu gia sớm đã nghe trên mặt đất thẳng lăn lộn, gấp bịt lấy lỗ tai, muốn chặt đứt liên hệ. Lại không làm gì được Vương Khai, chỉ có thể rõ ràng nghe hắn ngôn ngữ, có thể nói là có thụ tra tấn. Đặc biệt là cuối cùng cái kia một thơ, càng là nghe miêu gia kém chút cuồng. Ha ha, bản giáo chủ như vậy thổi thần, như thổi ngưu bức thời điểm, không người nghe thấy, chẳng phải là quá sát phong cảnh? Huống chi, người có thể nghe thấy, đó là người vinh hạnh a. Không biết bao nhiêu người khóc hô hào nghe bản giáo chủ thổi ngưu bức đâu. Nhưng ngươi xem một chút, bản giáo chủ vung hắn sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phù phù, thông thiên tháp bên trong, miêu gia nghe trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai mắt càng là khí trắng dã, đã tại chỗ bị thổi ngất đi. Quả thực cầm Vương Khai không có một điểm biện pháp nào. Ai nếu dám cùng hắn bất kính, chỉ bằng vào thổi ngưu bức, đều có thể đưa ngươi thổi thổ huyết nha. Răng rắc, bỗng nhiên, ngay tại Vương Khai còn muốn thổi cái ngưu bức tiến hành phần cuối thời điểm, lại nghe một đạo nổ tung vang động. Ngửa đầu nhìn lại, chính gặp cái kia trong hư không vỡ ra một đường vết rách, từ trong đó cất bước đi ra một vị người mặc đạo bào màu xám nữ tử. Nàng này ước chừng 30. Người mặc đạo bào màu xám, cầm trong tay màu trắng phất trần, dung mạo tuyệt cực kỳ xinh đẹp. Gọi hắn là dung nhan chim sa cá lạn đều không đủ, chỉ bất quá ở đây nữ trên trán lộ ra thì là băng lãnh vô tình. Lại nhìn nàng hai con ngươi, càng là không chứa một tia tình cảm, tựa như đóng băng vô số năm giống nhau. Bằng vào nó khí chất, đơn giản lạnh đến tận xương tủy. Bá, tại Vương Khai nhìn chăm chú nàng đồng thời, nữ tử kia cũng hơi hơi quay đầu nhìn về phía Vương Khai. Chỉ bất quá, chỉ là đạm mạc vô tình nhìn lướt qua, chính là quay đầu nhìn về phía cái kia bị san thành bình địa lục tuyệt cấm cấm địa. Nhưng mà, như thế coi thường ánh mắt, lại là dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Lúc này phất tay tướng Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông phóng thích mà ra. Đợi đến một đạo ngân sắc trăng khuyết hiển hiện, thêm chi huyết mạch chi lực, khí tức thình lình nhảy lên tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Lập tức, liền thấy Vương Khai tay không xé hướng về phía hư không. Răng rắc, theo hư không xé toạc ra. Cái kia lạnh nhạt nữ tử cũng là lần nữa đổi qua ánh mắt. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra lạnh nhạt vô tình. Bất quá, lần này lại là đem ánh mắt như ngừng lại Vương Khai trên thân. thật lâu không có rời đi. Hừ, ngươi lần này không trang bức à? Không phải liền là xé rách hư không nha? Bực này tiểu hài tử chơi trò xiếc, ngươi coi bản giáo chủ sẽ không sao? Thanh này ngươi nghiêu bức, xé rách hư không đi ra. Còn cần loại kia ngươi rất nghiêu bức ánh mắt nhìn bản giáo chủ một cái. Mỹ nữ trang bức, trả giá đắt, không chỉ là bị đánh hoặc là chết đơn giản như vậy. Ngươi biết không? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, càng là phất tay tướng cái kia hư không khép kín. Nhưng mà, Vương Khai đủ loại ngôn ngữ, nghe vào nữ tử kia trong tai, lại là chưa từng để nàng có chút dị dạng. Chỉ gặp nữ tử kia đạm mạc nhìn xem Vương Khai, ngữ khí bình thản đến cực điểm nói ra. Nơi đây sự tình, là ngươi gây nên, nhưng đối với bá, được nghe như thế ngôn ngữ, cùng cái kia cao ngạo hờ hững bộ dáng, Vương Khai lập tức khỏi căm tức, vừa mới mình rõ ràng trang một cái bước, đổi lấy, lại là đối phương không nhìn, loại cảm giác này, để cho nhất người nổi giận, không sai, chính là bản giáo chủ gây nên, chỉ là lục tiệt cấm địa, vừa mới bản giáo chủ sơ ý một chút, nhổ nước miếng, đưa nó bao phủ lại, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Cao hơn thiên đình truyền thừa ngân nguyệt 10 chuyển thần thông. Niên kỷ 21 tuổi. Có được chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chiến lực. Người nền liền là bây giờ danh truyền bát hoang đỗi thiên giáo giáo chủ. Vương Khai A. Lạnh nhạt nữ tử từ tốn nói. Bá. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, nghĩ không ra mình tên tuổi, thật truyền khắp bát hoang, nhớ tới ở đây, chính là đong đưa quạt xếp, có chút tùy ý cười dễ nói, chính là bản giáo chủ chính là Vương Khai, ân, bản tọa vì vũ hóa đạo môn môn chủ, đạo hiệu, tuyệt tình, thế nhân xưng bản tọa vì tuyệt tình chí tôn, này phất trần. Bắt đầu từ nơi đây đoạt được, vốn định đem còn lại 5 kiện tuyệt khí thu phục, làm sao chậm chạp chưa từng thành công. Đã tiểu hữu ngươi có bản lĩnh hủy diệt lục tuyệt cấm địa, liền tướng cái kia 5 kiện tuyệt khí giao ra a. Tuyệt tình chí tôn từ tốn nói, cấp chí tôn thế lực, vũ hóa đạo môn, môn chủ, tuyệt tình chí tôn, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai giật mình trong lòng. Hai mắt cũng là không tự kìm hãm được nheo lại lên. Như thế nào đều không có thể nghĩ đến. Mình sẽ ở nơi đây. Đụng tới một vị chân chính chí tôn. Tuyệt tình chí tôn. Chậc chậc, tên rất hay. Tốt đạo hiệu. Rất phù hợp ngươi bây giờ trang bức khí chất. Bản giáo chủ tên gọi Vương Khai. Đỗi thiên giáo giáo chủ. Đạo hiệu. Tình thánh. Vương Khai híp mắt. Tràn ngập trêu tức cười nói. Trong mắt càng là có từng tia chiến ý chợt hiện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Có thể đụng tới một vị chân chính chí tôn. Cho dù là Vương Khai. Đều cấp thiết muốn cùng nàng tranh tài một trận. Cũng kiến thức một chút. Bát hoang đỉnh phong chiến lực. Đến cùng là như thế nào cường đại. Nhưng mà. Để Vương Khai thất vọng lại là. Tuyệt tình chí tôn căn bản chưa từng đáp lời, cũng không có đối Vương Khai tự phong tình thánh đạo hào có chút để ý. Tướng 5 kiện tuyệt khí giao ra, về sau, người đã tự xưng tình thánh, vậy liền vì phi khuynh đạo pháp tu hành, tự tuyệt nơi này a. Tuyệt tình chí tôn đạm mạc nói ra, phi khuynh, chẳng lẽ là, vân phi khuynh, phàm châu nữ đế không thành. Vương Khai nghe vậy con người đột nhiên co rụt lại. Hoàn toàn không để ý đến cái kia 5 kiện tuyệt khí sự tình. Ngược lại là giận quá thành cười nhìn xem nàng. Cười lạnh nói. Thối lão nương môn. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cái gọi là tuyệt tình lão ni cô nha. Còn muốn để bản giáo chủ tự tuyệt nơi này. Hắc hắc. Vừa lúc bản giáo chủ muốn cùng ngươi đánh một trầu. Đã ngươi như vậy có thể trang bức. Vậy liền không cần nhiều lời. Một trận chiến chính là. Ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như 1 giây nhớ kỹ.